Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trung Quốc Lâu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 10 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ bộ truyện rất hay này nhé. Ánh đào bóng kiếm để tôi xông pha, góp sức vì tổ chức. Một lòng chấn hưng thành giành chết cũng không sợ, để máu tôi chảy xuống. Trong phòng karaoke của nhà hàng Hồng Long, Triệu Ngọc đang gào thét ca khúc kinh điển trong bộ phim Người trong Giang Hồ. Bài Đào Quang Kiếm Ảnh được hắn hát lên rất sung sướng phóng khoáng. Bài hát này đã giúp cho Triệu Ngọc phát tiết hết những cảm xúc phức tạp tích tụ khi điều tra vụ án chặt tay trong những ngày qua. Hắn không muốn nghĩ đến Lý Đàn hay là Thiệu Gia Dĩnh nữa. Vụ án đã được phá, hung thủ cũng bị bắt quy án, mẹ của Lý Đàn cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Từ bây giờ, hắn đã có thể xóa vụ án chặt tay khỏi đầu mình rồi. Việc cần làm còn lại là phải ăn mừng thật hoành tráng. Nhờ có 100 ngàn do Thiệu Gia Dĩnh tài trợ, bây giờ Triệu Ngọc cũng được xem như có ít tiền. Một người hào phóng như hắn, tối hôm đó không ngưỡng đã gọi những món ngon nhất, mua rượu tốt nhất ở nhà hàng Hồng Long. Sau khi ăn xong, còn mời mọi người đi karaoke, ăn chơi xả láng một bữa. Hôm nay, ngoại trừ Mao Vĩ đang nằm viện, và cái tên tổ trưởng tạm thời Lưu Trưởng Hồ già, cảnh sát bên tổ A hầu hết đều đã đến chúc mừng cho Triệu Ngọc. Nói đùa gì chứ? Triệu Ngọc đã nói, ai mà không đến? Sau này gặp hắn sẽ phải cúi đầu. Mẹ vợ của một cảnh sát hôm nay phải phẫu thuật, vậy mà cậu ta vẫn cố tranh thủ thời gian chạy từ bệnh viện đến đây dự tiệc. Vợ cậu ta đã gọi tới hơn 100 cuộc gọi rồi, mà cậu ta vẫn không dám bắt máy. Trong lúc Triệu Ngọc đang mải mê hát hò, Lương Hoàn vừa cầm điện thoại vừa kêu lên. Triệu Ngọc, mau, mau, lão Mao gọi cậu kìa, mau qua đó nghe máy đi. Cái người tên Lão Mao mà Lương Hoàn nhắc đến chính là tổ trưởng tổ A Mao Vĩ. Bây giờ Mao Vĩ còn đang dưỡng thương ở bệnh viện, không thể trực tiếp đến được. Lương Hoàn bèn gọi video cho anh ta, để anh ta có thể chung vui với mọi người. Triệu Ngọc nhận lấy điện thoại, cả đám người đồng loạt đứng vây trước camera. Giọng nói phấn khích của Mao Vĩ phát ra từ trong điện thoại. Tiểu Triệu A, cậu đoán thử coi. Vừa nghe nói cậu đã liên tục giành mất hai vụ án lớn từ tổ B. Cậu đoán thử coi, cái chân này của tôi không còn đau chút nào cả. Cả người tôi đều khỏe hơn, nhanh hơn mấy lần, ăn cũng ngon hơn hẳn. Ha ha ha ha. Mọi người cười phá lên. Trong một lần đuổi theo tội phạm, Mao Vĩ không may bị ngã từ trên lầu xuống và gãy chân. Ít nhất cần khoảng nửa năm mới có thể hồi phục được. Thật ra trông thì mối quan hệ giữa hai người khá thân mật, nhưng Triệu Ngọc và tổ trưởng Mao cũng chưa tiếp xúc tổng cộng được mấy lần. Triệu Ngọc mới đến chưa được bao lâu, thì anh ta đã vào viện rồi. Thế nhưng suy cho cùng, thì Mao Vĩ vẫn là anh cả của tổ A. Vừa nghe được khen, Triệu Ngọc vội đưa ngón cái lên. Sếp à, theo tình hình này, nếu tôi giành thêm vài vụ án từ chỗ họ nữa, chẳng phải anh sẽ bay thẳng lên trời giống pháo hoa sao? Ha ha ha ha. Mọi người có mặt ở đó lại cười phá lên lần nữa. Này, lúc này Trương Cảnh Phong thấy không khí bắt đầu cao trào, vội nói, các anh chị em à, còn đứng đó làm gì? Chúng ta cùng nâng ly nào. Nâng ly vì Tiểu Triệu đã giúp tổ A chúng ta nở mày nở mắt. Cũng vì chúc cho Lão Mào sớm ngày hồi phục, nâng ly nào. Đợi chút đã. Lúc này có một nữ cảnh sát tên Bành Hân gọi với về phía màn hình. Lão Mao, chỗ của anh có phải không có rượu không? Hay là thế này đi, tôi chia cho anh ly này của tôi để uống đấy. Sau khi nói xong, Bành Hân đưa ly rượu đến trước điện thoại, sau đó đổ cái rào xuống đất, đồng thời giả bộ nói với vẻ buồn bã. Lão Mao à, hy vọng dưới suối vàng, anh có nhận được thì nhớ uống nhiều vào nha. Chén rượu này xin được kính anh, chúc anh lên đường bình an. Ha ha ha. Mọi người lại đồng loạt cười phá lên. Cái người tên Bành Hân này vốn là thành viên lão làng của tổ A, vì chị ấy đã ngoài 40 tuổi rồi. Mọi người ai nấy đều gọi chị ấy một tiếng chị cả. Thật không ngờ rằng, người này lúc nói đùa cũng không kém cạnh gì bọn trẻ. Trong điện thoại, Mao Vĩ vừa cười ha hả vừa gào lên. Đồ cọp cái! Mai mốt tôi sẽ liên lạc với chồng cô. Bảo anh ta mau chóng vứt bỏ con cọp cái như cô đi. Đỡ phải cho tù đi ra ngoài gây tai họa cho đám đàn ông chúng tôi. Bành Hân cười đùa. Được, được. Tôi còn mong là mau chóng ly hôn với ông ta đấy. Lão Mao này, chờ bọn tôi ly hôn xong, tôi sẽ lập tức làm vợ bé cho ông. Không khí buổi ăn mừng đã được Mao Vĩ và Bành Hân làm sôi động hẳn lên. Theo tiếng hôn nâng ly của Trương Cảnh Phòng, mọi người đồng loạt ngẩng cao cổ, uống cạn rượu trong ly. Buổi tiệc tối hôm nay, ngoại trừ những cảnh sát bên tổ A ra, thì Triệu Ngọc còn mời thêm hai người nữa. Một là đội trưởng Kim Chấn Bàng, còn một người khác là trưởng khoa Vương Phi. Đội trưởng Kim nói rằng trong nhà có việc, không thể đến được. Cái ông này bình thường ít khi tham gia các cuộc hội họp của đám trẻ, không đến tham dự cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà điều khiến người ta bất ngờ là Vương Phi đồng ý tham dự, đến chúc mừng cho Triệu Ngọc. Tuy rằng cô ấy có chút việc bận ở đơn vị nên đến trễ một xíu, nhưng một nhân vật tai to mặt lớn như trưởng khoa đến tham dự vẫn đủ để cho Triệu Ngọc nở mày nở mặt rồi. Triệu Ngọc thật không ngờ rằng cô ấy lại đến tham dự. Hình như ngoại trừ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở khu nghĩa địa ngày hôm qua, giữa hai người họ không hề quen biết gì nhau. Ai mà biết rằng, lúc lục tìm lại những ký ức cũ thì mới phát hiện ra. Thì ra năm ngoái trong lúc Triệu Ngọc còn đang trong kỳ thực tập, hắn ta từng được điều đến bên khoa giám định để giúp đỡ, cho nên cũng từng tiếp xúc với Vương Phi. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng Vương Phi có ấn tượng khá tốt về Triệu Ngọc. Mà cho dù thế nào, thì sự có mặt của trưởng khoa Vương cũng là một điều đáng quý rồi. Triệu Ngọc là một người rất hào sảng. Nếu người ta đã xem trọng hắn như thế, thì đương nhiên để có qua có lại, hắn cũng thường xuyên quan tâm tới trưởng khoa Vương trong buổi tiệc. Nhưng Vương Phi lái xe đến nên không hề uống một giọt rượu nào, chỉ uống một chút đồ uống khác thôi. Nửa đêm lúc tàn tiệc, do thuận đường nên Vương Phi chủ động đề nghị đưa Lý Bối Ni và Triệu Ngọc về nhà. Nhà Lý Bối Ni khá gần nhà hàng, lên xe chưa được bao lâu thì đã tới nơi. Sau đó trên xe chỉ còn hai người họ. Sao rồi, không say chứ? Vương Phi ngửi thấy cả người Triệu Ngọc toàn mùi rượu, đôi mắt mơ mơ màng màng nên mở miệng hỏi thăm. Giọng nói của trưởng khoa mềm mại đến nỗi khiến người hồn mê, nũng nịu đến nỗi khiến người nhập ma. Triệu Ngọc nghe xong lập tức cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Nếu tôi chưa động tay động chân gì với cô, chắc là chưa say đâu. Triệu Ngọc cười với vẻ gian manh. Thân hình của Vương Phi rất quyến rũ, tuy rằng đang ngồi trên xe nhưng đường cong cơ thể vẫn lộ ra rõ ràng, say đắm lòng người. Vương Phi bật cười. Ha, cũng khá thẳng thắn đấy. Nói thật với cậu, thật ra hai chúng ta không hề tiện đường gì cả. Hả? Triệu Ngọc đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy trong lời nói của Vương Phi có ẩn ý gì đó. Không thuận đường, vậy là cô ta cố tình đưa mình về sao? Chẳng lẽ người phụ nữ này không thể chịu nổi cô đơn, nên thấy hứng thú với mình? Vương Phi nhìn thấy Triệu Ngọc dưỡng người ra, bèn bật cười. Ha, chắc chắn là đang nghĩ bậy bạ rồi. Nói cho cậu biết, hôm nay bên hồ chứa nước Tần Sơn có chuyển một khối thi thể đến. Vì đến tham gia buổi tiệc của cậu, nên tôi mới làm đến nửa chừng thôi. Dù thế nào cũng phải quay về giải phẫu tiếp chứ. À, Triệu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, mơ mộng cả buổi trời rồi mới biết. Thì ra người ta chỉ tiện đường về cục cảnh sát mà thôi. Hơn nữa người ta giải phẫu thi thể đến nửa chừng rồi, vậy mà lúc nãy còn có thể ăn cơm ngon lành như thế, thật là quá chuyên nghiệp. Triệu Ngọc chuyển chủ đề. Ờ, cô cũng đã lên chức trưởng khoa rồi, sao còn phải làm việc này? Vương Phi nở một nụ cười tươi. Cái gì mà trưởng khoa với không trưởng khoa chứ? Thi thể mới tìm được này bị thối rữa khá nghiêm trọng, những pháp y mới đến không đủ kinh nghiệm, không trông chừng là không được đâu. Ồ, Vương Phi lại cười tươi lần nữa. Sao, bây giờ còn muốn động tay động chân với tôi không? có phải cảm thấy có chút không thoải mái không? Tay tôi từng sờ qua rất nhiều người chết đấy. Triệu Ngọc bật cười. Nói bậy gì chứ? Người ta cũng đâu phải bị cô sờ cho chết. Với lại một người đẹp như cô, cho dù có sờ chết người, tôi cũng rất cam tâm tình nguyện. Vương Phi mỉm cười. Thế hả? Cảnh sát lưu manh cũng khá là biết nịnh người đấy chứ. Tôi chỉ nói thật thôi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó không ai nói gì nữa cả. Vài phút sau, Triệu Ngọc chỉ vào biểu tượng BMW trên vô lăng và nói, trưởng khoa Vương thật giàu có, đây là X7 nhỉ? Vương Phi vẫn tập trung lái xe. Hả? Có phải cậu định nói chiếc xe này cùng kiểu với xe của Lạc Mỹ Na trong vụ án chặt tay không? Thật ra Vương Phi đã đoán đúng. Triệu Ngọc đúng là đang nghĩ như vậy. Do hắn đã quá tập trung vào vụ án chặt tay, nên lập tức liên tưởng đến chiếc xe BMW của Lạc Mỹ Na. Chiếc xe của hai người chung một kiểu, thậm chí chung một màu. Triệu Ngọc khen ngợi. Thật không ngờ trưởng khoa Vương không những biết khám nghiệm người chết, còn biết nhìn thấu cả người sống nữa. Thật ra tôi đang muốn học hỏi là làm sao để có tiền như cô. Vương Phi nói với vẻ dứt khoát. Cái này dễ mà, tìm một người chồng giàu có là được. Ồ. Lúc hai người nói đùa với nhau thì chiếc xe đã chạy đến trước cửa tiệm hoa quả của Khương Đại Phong rồi. Triệu Ngọc nhìn bộ dạng xinh đẹp của Vương Phi, khẽ liếm môi, rồi nói tiếp. Cái đó, trưởng khoa Vương, trong nhà tôi không có ai cả. Muốn lên chơi chút không? Nếu cô muốn nâng cao trình độ khám nghiệm tử thi, tôi có thể đóng giả người chết để cô sờ đấy. Chiếc xe BMW phóng vụt đi từ cửa tiệm hoa quả Đại Phòng, chỉ để lại Triệu Ngọc ở đó. Đứng cũng không vững, chỉ trực chờ ngã sấp xuống. Đối mặt với lời trêu ghẹo lúc nãy của hắn, Vương Phi chỉ đáp lại rất dịu dàng. Xin lỗi, hôm nay tôi không mang theo dao phẫu thuật. Tuy giọng điệu mềm dẻo, nhưng lập trường lại vô cùng kiên định. Triệu Ngọc cũng không cảm thấy buồn bã gì cả. Trái lại, càng thấy hứng thú với trưởng khoa Vương hơn. Bình thường trông thì người phụ nữ này hay tỏ vẻ quyến rũ, nhưng lại là một người khá xem trọng nguyên tắc, không dễ dàng bị dụ dỗ như Triệu Ngọc đã nghĩ. Càng khó có được thì mới càng thấy mong chờ. Nhớ lại cô ngã ở khu nghĩa trang, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy dư vị vẫn còn nồng nàn vô cùng. Vì vậy trong lúc lên lầu, hắn còn vừa đi vừa ngâm nga câu hát nữa. Tuy nhiên, lúc hắn lên đến trước cửa phòng mình, chuẩn bị rút chìa khóa mở cửa, thì tiếng huýt sáo bỗng ngưng bặt. Chỉ thấy cô bé mảnh mai Khương Hiểu Tình đang ngồi trước cửa phòng mình. Khương Hiểu Tình mặc một bộ đồ ngủ sặc sỡ, trong miệng còn đang gặm nửa quả táo. Lúc nhìn thấy Triệu Ngọc, con bé trông bình tĩnh một cách khác thường, vừa ăn táo vừa liếc hắn, trông như đang liếc một khối không khí vô hình nào đó vậy. Triệu Ngọc bỗng khựng lại, bước tiếp cũng không phải, lùi cũng không xong. Sau khi phá xong vụ án chặt tay, Triệu Ngọc đã từng suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề giữa hắn và Khương Hiểu Tình. Lúc đầu, điều hắn không hiểu là tại sao mình không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng khi gặp con bé này thì lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh không ngừng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Triệu Ngọc cuối cùng cũng đã hiểu ra được vấn đề. Thật ra câu trả lời rất đơn giản, đó chính là Khương Hiểu Tình quá xuất sắc. Triệu Ngọc trước khi xuyên không thường xuyên tiếp xúc với các thành phần bất hảo. Nếu như Khương Hiểu Tình cũng là một học sinh hoặc là một con bé hư hỏng, vậy thì Triệu Ngọc tự nhận rằng mình có thể dễ dàng thu phục nó. Nhưng Khương Hiểu Tình không phải là người như thế. Con bé là thánh học trong trường trung học Tần Sơn số 2. Thành tích tốt, phẩm chất tốt, tương lai tươi sáng đang chờ cô bé ở phía trước. Có thể là do vụ án chặt tay có ảnh hưởng quá sâu sắc đến Triệu Ngọc. Khi nhìn thấy Khương Hiểu Tình, hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Đan. Lý Đan không phải cũng là một người tài giỏi sao? Triệu Ngọc cực kỳ lo lắng, Khương Hiểu Tình sẽ đi theo con đường của Lý Đan. Hơn nữa, con bé bước đi trên con đường đó còn là do sự ủng hộ và giúp đỡ của mình. Điều khiến Triệu Ngọc buồn bực chính là chỗ này. Vì vậy nên khi hắn nhìn thấy Khương Hiểu Tình mới cảm thấy hoảng loạn khiếp sợ như thế. Lúc này cũng vậy, tuy Khương Hiểu Tình chưa lên tiếng, mà hắn đã hoảng sợ trước rồi. Khương Hiểu Tình cắn một miếng táo rồi nói, Được lắm, cảnh sát Triệu, chơi vui quá ha. Muốn hẹn chú cũng khó quá. Triệu Ngọc nói lắp bắp. Nói gì chứ? Chú thật sự đang điều tra một vụ án lớn. Bây giờ xong rồi, chúng ta có thể nói về chuyện của cháu rồi. Khương Hiểu Tình đáp lại với vẻ bình thản. Tôi biết, chính là vụ án chặt tay. Sao cháu biết? Khương Hiểu Tình tỏ vẻ khinh bỉ. Chú là cảnh sát mà, tự suy nghĩ đi. Nửa đêm mà tôi vẫn đợi chú ở đây, chắc chú biết là vì sao rồi chứ? Triệu Ngọc gật đầu. Còn có thể vì chuyện gì chứ? Đương nhiên là chuyện hắn đã quậy tưng bừng trong buổi họp phụ huynh rồi. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc chú nghĩ cái gì. Khương Hiểu Tình quát lên, nhưng lại sợ bị bố mẹ ở dưới lầu nghe thấy, nên phải gằn thấp giọng. Vì vậy biểu cảm trên mặt có hơi kỳ quặc. Một buổi họp phụ huynh đơn giản, thế mà lại bị chú quậy thành. Như vậy đó, tôi phục chú rồi. Triệu Ngọc cũng hạ thấp giọng. Cái này chú có thể giải thích mà. Cô bé sụt sùi, càng nói càng kích động. Tôi chỉ muốn tập trung kiếm tiền để giảm bớt áp lực cho bố tôi. Làm một đứa con gái hiếu thảo, tại sao lại khó thế chứ? Nếu như chuyện của tôi bị bại lộ, tôi không biết nên đối mặt với thầy cô và bạn bè như thế nào. Mẹ tôi biết thì sẽ đau lòng cỡ nào. Chú biết không? Càng nói càng đau lòng, cô bé bỗng bật khóc. Để không gây ra tiếng động lớn, cô bé phải cố gắng khóc trong thầm lặng, nhìn vào khiến người ta cảm thấy nhói lòng. Triệu Ngọc không ngờ rằng cô bé khóc nhanh như thế, nên vội khuyên nhủ. Đừng khóc, đừng khóc. Cháu đã nói thế, chẳng phải có nghĩa là chuyện của cháu còn chưa bị lộ sao? Nếu chưa bị lộ, chúng ta vẫn còn cơ hội để bù đắp. À, cháu nói cho chú trước đã. Bây giờ mọi chuyện thế nào rồi? Chú giải quyết giúp cháu là được chứ gì? Thật ư? Cô bé này cũng khá dễ dỗ dành. Nghe Triệu Ngọc nói như vậy, cô bé nín khóc ngay. Thật đúng là tới nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Ngọc vừa vỗ ngực vừa nói. Đương nhiên rồi, hai chúng ta chung một xuồng mà. Chuyện của cháu cũng chính là chuyện của chú. Khương Hiểu Tình lau khô nước mắt, nói với vẻ nghiêm túc. Vậy được. Thật ra cháu đã sắp xếp ổn thỏa 90% rồi. Bây giờ chỉ còn 10% do chú thôi. Á đù, bà nội nó. Triệu Ngọc chớp chớp mắt, lúc này mới hiểu ra rằng trong lúc vô tình, chính mình đã tự chui vào bẫy của con bé này. Suy nghĩ của Thánh Học đúng thật là quá khó đề phòng. Khương Hiểu Tình kể tiếp. Lần trước, sau khi chú quậy tưng bừng buổi họp phụ huynh, lại còn lục tung kho hồ sơ trong trường xong, bạn học trong lớp cháu đã biên tập câu chuyện này vào danh sách các truyền thuyết của trường. Cháu lại khiến cho dư luận toàn trường xôn xao lần nữa rồi. Thầy chủ nhiệm đã kêu cháu đi nói chuyện 3 lần. Thầy ấy thế nào cũng không chịu tin, chú chính là cha cháu. Triệu Ngọc trả lời thật lòng. Ờ, chú cũng không tin. Thầy chủ nhiệm đã tra học bạ của cháu, biết bố cháu làm nghề bán trái cây, còn chú thế nào không biết, lại đi giả danh cảnh sát làm gì đó. Vì vậy... Triệu Ngọc rất nhạy cảm với từ này. Hả? Gì mà giả danh? Chú thật sự là cảnh sát. Khương Hiểu Tình nói tiếp. Nói chung, thầy Vương đã gọi điện thoại đến nhà cháu mấy lần rồi, nhưng đều bị cháu chặn lại. Vì vậy, thầy Vương quyết định sáng mai sẽ đến thăm nhà cháu. Nếu thầy ấy mà gặp được bố cháu, vậy thì hậu quả thế nào chắc chú hiểu mà. Triệu Ngọc cau mày. Ờ, nếu vậy thì ngày mai nhất định phải nghĩ cách để bố cháu đi ra ngoài. Sau đó chú sẽ đóng vai bố cháu. Vậy thì thầy của cháu sẽ không nghi ngờ nữa. Khương Hiểu Tình nói. Chuyện này cháu đã sắp xếp xong rồi. Sáng sớm mai, bố cháu sẽ nhận được một tin nhắn từ bệnh viện, thông báo hóa đơn thanh toán tiền viện phí của mẹ cháu đã trúng thưởng, bảo ông ấy đến bệnh viện nhận thưởng. Triệu Ngọc bật cười. Á đủ, ha ha, hóa đơn nằm viện cũng trúng thưởng, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Đúng. Khương Hiểu Tình nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt lạnh lẽo, gần ra từng chữ một. Bố cháu lại tin. Triệu Ngọc khẽ nuốt ngụm nước bọt, trong lòng nghĩ thầm, một ông bố với IQ như thế, làm sao có thể sinh ra được một đứa con gái thông minh đến vậy? Khương Hiểu Tình thật sự là con ruột của ông ấy sao? Khương Hiểu Tình vừa gật đầu vừa nói, bố cháu đi khỏi thì chú có thể xuống tiệm hoa quả để đóng thế rồi. Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi, hỏi với vẻ lo lắng. Ờ, nhưng Còn một chuyện này chưa giải quyết. Chú đã đứng trước mặt mọi người nói rằng mình là cảnh sát, nhưng bây giờ lại thành ông chủ tiệm hoa quả. Cái này phải giải quyết sao? Cái này cháu cũng sắp xếp ổn rồi. Nói xong, Khương Hiểu Tình móc một tờ giấy từ trong túi. Triệu Ngọc cầm lên xem. Xem xong, thiếu chút nữa tức đến tắt thở. Thì ra đó là một tờ báo cáo khám nghiệm chữa bệnh do Khương Hiểu Tình làm giả. Trong tờ báo cáo đó ghi rõ ràng là Khương Đại Phong mắc chứng tâm thần phân liệt rất nặng. Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường của mình, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn. Khương Hiểu Tình vì để bù đắp cho lỗi lầm do mình gây ra nên đã ngụy tạo một bảng báo cáo nói rằng bố con bé Khương Đại Phong mắc chứng tâm thần phân liệt nặng, cứ luôn nghĩ rằng mình là một cảnh sát, do đó mới xảy ra tình trạng hỗn loạn trong buổi họp phụ huynh. Bà nội nhà nó, cái lý do kỳ quặc đến thế mà con bé còn nghĩ ra được, thật không biết con bé là thiên tài hay là quỷ tài nữa. Cái tờ báo cáo giả đó được làm không để lộ chút sơ hở nào cả, ngay cả dấu mộc cuối trang cũng rất giống thật, thật không hiểu con bé đã làm như thế nào nữa. Nhưng biểu hiện của Khương Hiểu Tình càng xuất sắc thì trong lòng Triệu Ngọc lại càng cảm thấy khó chịu. Hắn cứ luôn nhìn thấy bóng dáng của Lý Đàn trên người con bé. Nếu Khương Hiểu Tình cũng giống Lý Đàn, dựa vào sự thông minh vượt trội của mình để phạm tội, vậy hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Lúc ban đầu, Triệu Ngọc thật sự không tin vào lý do Khương Hiểu Tình nói rằng mẹ mình bị bệnh, chỉ cho rằng con bé là một đứa trẻ hư hỏng. Số tiền phi pháp kiếm được từ việc hack tài khoản đều dùng vào việc chơi game. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, hắn phát hiện mẹ của Khương Hiểu Tình quả thật mắc bệnh suy thận. Mỗi tháng đều phải tốn rất nhiều tiền chạy chữa. Khương Đại Phong chỉ dựa vào nguồn thu nhập từ sạp trái cây, căn bản là không đủ. Trong nhà đã thiếu nợ rất nhiều. Khương Hiểu Tình hách tài khoản trò chơi đúng là do xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo của mình. Triệu Ngọc vừa nằm trên giường vừa suy nghĩ về việc này, không biết mình nên giải quyết thế nào mới ổn thỏa. Một mặt hắn không muốn Khương Hiểu Tình tiếp tục mạo hiểm hách tài khoản nữa, một khi xảy ra chuyện tương lai của con bé xem như xong rồi. Nhưng một mặt khác, tấm lòng hiếu thảo của con bé cũng rất đáng thương. Nếu như cố tình chặt đứt con đường này thì cũng sẽ mang lại đả kích rất lớn cho con bé. Ai, con bà nó. Triệu Ngọc vỗ mạnh vào đầu mình, thật không hiểu là trước đây hắn luôn rất mạnh mẽ quyết đoán, bây giờ sao lại vì một con bé còn mà trở nên đa sầu đa cảm như thế. Đúng lúc này hệ thống thần kỳ trong đầu bỗng dèo lên, hệ thống nhắc nhở rằng nhiệm vụ lần này của hắn đã hoàn thành, tiến độ hoàn thành 87%. Lại nhận được một món quà từ hệ thống. Món quà nhận được lần này càng kỳ quái hơn nữa, là một cái ống nhòm tàng hình, có thể nhìn rõ mọi thứ trong phạm vi 5 cây số mà không cần dùng thêm bất cứ thiết bị hỗ trợ nào. Thời gian sử dụng là 10 phút. Triệu Ngọc khẽ thở dài, quà tặng từ hệ thống lại là một món đồ rõ ràng dành cho mấy tay điệp viên. Có phải nó muốn mình làm cảnh sát mãi không vậy? Triệu Ngọc vốn định đi ngủ, nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì phát hiện bây giờ đã là rạng sáng 1 giờ rồi. Khuya như vậy rồi sao? Lần này nhiệm vụ kết thúc trễ quá, bây giờ đã qua một ngày mới rồi. Nghĩ như thế nên Triệu Ngọc châm thuốc lên một cách dứt khoát. Theo những tiếng ho sặc sụa, một nhiệm vụ thần kỳ mới lại được bắt đầu. Quẻ tốn đoài, tốn là gió, đoài là đầm. Gió thổi nước lặng, phân rõ bẩn sạch lý lẽ, gặt hái cả tiền tài lẫn tình thân. Khi nghe xong nội dung quẻ bói khó hiểu như thế, Triệu Ngọc cũng lười ghi lại, hắn nhắm mắt lại, rồi ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ 30, Khương Đại Phong nhận được tin nhắn báo trúng thưởng. Quả nhiên đúng như những gì con gái anh ta đã đoán, anh Mập sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Sau đó dặn dò Khương Hiểu Tình trong tiệm, còn mình thì leo lên chiếc xe đạp điện phóng vọt đi. Triệu Ngọc nhìn xong cảm thấy ngạc nhiên, ông Mập này có phải bị thiếu cọng dây thần kinh nào không? Làm gì có chuyện nằm viện còn trúng thưởng nữa? Chỉ số IQ thế này thật khiến người ta thường xót. Sau khi Khương Đại Phong đi rồi, Khương Hiểu Tình lập tức gọi Triệu Ngọc xuống lầu, ngồi trong tiệm đóng vai bố mình. Hôm nay là cuối tuần, Triệu Ngọc được nghỉ làm, Khương Hiểu Tình cũng được nghỉ học. Hai người ngồi đợi thời vương trước tiệm hoa quả với tâm trạng khẩn trương hồi hộp. Không biết tại sao, Triệu Ngọc còn cảm thấy có hơi căng thẳng, trong đầu không ngừng nhầm đi nhầm lại về những lời thoại đã soạn sẵn. Do trước đó không có liên lạc với nhau, nên bọn họ không hề hay biết thầy vương sẽ đến vào lúc nào. Tuy nhiên điều này không hề làm khó được Khương Hiểu Tình. Con bé đã cài một phần mềm định vị lên điện thoại của thầy vương, do đó nắm bắt được hết mọi hoạt động của thầy từ lâu rồi. Khương Đại Phong vừa mới đi khỏi, thì thầy vương đã đến đường thuận phòng. Ủa, thầy vương, sao thầy đến rồi? Sau khi nhìn thấy thầy chủ nhiệm, Khương Hiểu Tình giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy vương đứng trước tiệm hoa quả, đưa mắt nhìn lướt qua Triệu Ngọc, rồi mới nói, điện thoại của bố em không gọi được, thầy không yên tâm, nên mới... Thầy vương còn chưa kịp nói xong, Triệu Ngọc đột nhiên chạy vọt đến trước mặt ông ấy, vừa nắm tay ông vừa nói, à, thì ra là thầy vương, chào thầy, chào thầy. Tay thầy vương bị Triệu Ngọc nắm đến phát đau, biểu cảm trên mặt trông rất khó coi. Đến giờ, ông ấy vẫn còn ám ảnh khi nghĩ đến những chuyện xảy ra trong buổi họp phụ huynh. Thầy vương khó khăn lắm mới rút tay ra được, nhìn chằm chằm về phía Triệu Ngọc. Chào cậu, thật không ngờ cậu còn trẻ thế mà đã có một cô con gái lớn thế này rồi. Triệu Ngọc cười nói, hề hề, có lúc tôi cũng không tin, hề hề. Khương Hiểu Tình đưa tay vỗ vào đầu với vẻ buồn bực. Triệu Ngọc thấy mình nói lỡ lời, nên vội cầm một nải chuối lên. Nào thầy vương, ăn chút trái cây nhé. Thầy vương vội phẩy tay. Tôi không ăn, không ăn. Thật ra, lần này tôi đến tìm cậu, chính là muốn bàn về chuyện của con gái cậu. Triệu Ngọc trừng mắt nhìn Khương Hiểu Tình. Con tôi à? Sao vậy? Có phải Hiểu Tình nhà tôi lại gây họa gì không? Thầy yên tâm, tí nữa tôi sẽ đánh nó một trận cho chừa. Khương Hiểu Tình vỗ vào đầu lần nữa, ngại đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Thầy vương trừng to mắt. Hả? Sao làm vậy được? Sao có thể đánh con cái được? Nói cho cậu biết, cho Hiểu Tình chính là đối tượng được trường chúng tôi bồi dưỡng đặc biệt. Cậu phải bảo vệ tốt cho trò ấy. Sắp tới phải thi tuyển sinh vào cấp 3 rồi. Phụ huynh các cậu nhất định phải bảo đảm an toàn cho con em mình đấy. Lần này tôi đến đây chủ yếu là muốn tìm hiểu về tình hình gia đình của trò ấy, xem có khó khăn gì không. Nếu... Triệu Ngọc cũng là một người diễn giỏi, thầy vương còn chưa kịp nói hết lời thì hắn liền gào lên. Có chứ, có khó khăn rất rất lớn, khó khăn sắp chết rồi. Ai dô, bà nhà tôi á, bà ấy bị bệnh suy thận, mỗi ngày đều phải chạy thận. Tiền đó, nó cứ xoạt xoạt xoạt, đi hết sạch. Ai dô, cuộc sống của tôi. Đầu Khương Hiểu Tình cúi thấp đến nỗi sắp chui vào trong kẽ đất, con bé chỉ còn biết nắm chặt tóc trên đầu mình thôi. Thầy vương nhìn thấy Triệu Ngọc đang dán về phía mình với khuôn mặt tèm lèm nước mắt nước mũi, nên vội vàng lùi về sau. Cậu Khương, cậu đừng kích động. Nước mũi, chú ý nước mũi. Thật không ngờ rằng, chính vào lúc này, có một chiếc xe đạp điện băng qua từ bên kia đường, dừng cách cạch trước tiệm hoa quả. Một người phụ nữ trung niên đầu đội mũ rộng vành đang ngồi trên xe. Bà ấy vẫy tay gọi Khương Hiểu Tình. Hiểu Tình à, mau cân cho dì hai trái dưa hấu. Hai trái gần bằng nhau là được rồi. Sau khi kêu xong, bà ấy quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc và thầy vương. Sau đó bà ấy nâng mũ lên, nhìn vào trong tiệm với vẻ tò mò. Khương Hiểu Tình giật thót trong lòng, sững người mất một lúc, rồi mới lên tiếng trả lời. Vâng, dì Mã, con cân cho dì liền, dì đợi chút. Vừa nói xong, Khương Hiểu Tình vội vàng chạy đi lấy dưa hấu. Dì Mã này là khách quen của tiệm, rất quen thuộc với nhà cô bé. Trong lòng Khương Hiểu Tình đang cầu nguyện, bà dì này đến thật không đúng lúc, mong là bà ấy sẽ không để lộ ra điều gì. Ai mà ngờ rằng dì Mã này lại là một bà tám. Bà ấy mở miệng hỏi. Hiểu Tình à, hai người này đang làm gì vậy? Bố con đâu? Tuy tiếng nói của dì Mã không to lắm, nhưng những người có mặt ở đây đều nghe được rất rõ ràng. Thầy vương nghe xong thì liền chau mày, nhìn về phía Triệu Ngọc với ánh mắt nghi ngờ. Triệu Ngọc nhìn về phía thầy Vương, rồi lại quay sang Khương Hiểu Tình. Khương Hiểu Tình cũng nhìn sang thầy Vương, rồi lại nhìn về phía Dì Mã. Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí trước tiệm hoa quả bỗng trở nên vô cùng nặng nề, dường như không gian xung quanh cũng bị đông cứng lại. Ngày xuân ấm áp, ánh nắng chan hòa, nhưng bầu không khí trước tiệm trái cây Đại Phong ở đường Thuận Phòng lại lạnh lẽo vô cùng. Một câu nói ngắn ngủi của Dì Mã đã khiến cho thầy Vương bắt đầu nghi ngờ. Ông ấy nhìn về phía Triệu Ngọc và Khương Hiểu Tình với ánh mắt kỳ quặc. Mắt thấy kế hoạch của hai người sắp bị bại lộ. Trong lúc nguy hiểm như thế, Triệu Ngọc đột nhiên trợn mắt lên, sau đó nhìn về phía Dì Mã với ánh mắt căm phẫn, gào lên với khí thế giống như quản công cầm yển nguyệt đao sắp chém người đến nơi. Đồ bà tám thối tha kìa, cuối cùng cũng bắt được bà rồi. Lần này tôi xem bà chạy đi đâu, cái kẻ lừa đảo như bà. Ngay khi Triệu Ngọc gào lên, ánh mắt Khương Hiểu Tình xoay tròn một vòng, lập tức cũng vội quay về phía Dì Mã rồi kêu lên. Không xong rồi Dì Mã, bệnh cũ của bố con tái phát rồi. Khương Hiểu Tình vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về phía Triệu Ngọc. Ý là bảo thầy Vương nhìn này, tên điên này là bố em thật sự bị bệnh. Dì Mã sững người, lúc định há miệng nói gì đó, thì Triệu Ngọc đột nhiên nhảy cẫng lên, hú hét, vọt về phía bà ấy. Trông bộ dạng dữ tợn của hắn, giống như có thể ăn tươi nuốt sống người ta vậy, nhìn y như một tên hung thần ác quỷ. Tuy thầy Vương không hiểu có chuyện gì cả, nhưng ông ấy đã từng chứng kiến về hung tợn của Triệu Ngọc, nên vội chạy đến ôm chặt Triệu Ngọc. Khương Hiểu Tình mau chóng chạy đến trước mặt Dì Mã, vừa kéo vừa đẩy bà ấy ra ngoài. Ôi cha, Dì à, bệnh của bố con càng lúc càng nghiêm trọng, Dì về mau đi, lát nữa con mang dưa hấu qua cho Dì. Cả người Dì Mã đều ngơ ngẩn, bà ấy định hỏi tiếp nữa, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Triệu Ngọc thì cũng bị dọa cho xanh cả mặt, cả người run lẩy bẩy. Mụ đàn bà thối, con muốn chạy à? Triệu Ngọc gào lên, đồng thời còn giả vờ đẩy thầy Vương ra. Ông đừng cản tôi, ông cản trở người thi hành công vụ đó, biết không? Tôi là cảnh sát, tôi đang bắt tội phạm, đừng cản tôi. Triệu Ngọc vừa nói, vừa bốc một nắm quýt lên, ném về phía Dì Mã. Ây da! Dì Mã bị dọa cho sợ chết khiếp, tay vội bấm nút khởi động, chiếc xe đạp điện liền chạy vọt đi với tốc độ cực nhanh. Tội phạm chạy rồi, chạy mất tiêu rồi, đừng cản tôi phải bắt tội phạm. Vì để diễn cho giống thật, Triệu Ngọc vội trừng to mắt, vùng vẫy liên tục, làm cho thầy Vương mệt đến bờ cả hơi tai. Cha à, cha mau tỉnh lại đi. Khương Hiểu Tình giả vờ như bị dọa đến bùn rùn chân tay, chạy đến trước mặt Triệu Ngọc vừa khóc vừa nói. Người mà cha muốn bắt đã đến cục cảnh sát tự thú rồi, cha đừng giận nữa. Cô bé vừa nói vừa chạy đến trước mặt Triệu Ngọc, không ngừng vỗ tay vào ngực hắn. Triệu Ngọc cũng giả bộ mềm oặt người ra, ánh mắt thẫn thờ. Trong suốt cả quá trình này, hắn giả bệnh rất giống thật, thậm chí còn giống kẻ điên hơn kẻ điên nữa. Thầy Vương, thật ngại quá, dạo này bệnh của bố em càng lúc càng nặng. Khương Hiểu Tình vừa dìu Triệu Ngọc ngồi xuống ghế, vừa giải thích với thầy Vương. Ông ấy cứ luôn nghĩ mình là cảnh sát, thấy ai cũng tưởng là tội phạm. Thầy Vương đứng thở dốc, trong đầu đang rất hỗn loạn, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ai, Hiểu Tình, em cực quá. Khương Hiểu Tình giả vờ nói với vẻ kiên cường. Không sao, chú hai và chú ba của em đã liên hệ với bên bệnh viện rồi, qua vài hôm nữa sẽ dẫn bố em đi trị bệnh. Em tin chắc bệnh tình của bố em sẽ có chuyển biến tốt. Thầy Vương nhìn về phía Triệu Ngọc đang ngồi sững người ra, rồi lắc đầu. Thật không ngờ rằng nhà em lại xảy ra chuyện như thế. Khó trách là sao bố em thường xuyên không bắt máy của thầy. Nếu sớm biết như vậy, thì đã không để bố em đi tham dự buổi họp rồi. Hiểu Tình à, nói gì thì nói, cũng không được phân tâm trong việc học đấy. Khương Hiểu Tình tỏ vẻ ngoan ngoãn. Em biết rồi, thầy yên tâm. Em sẽ không để thầy thất vọng đâu, việc học chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thầy Vương đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi nói. Ờ, vậy thì tốt. Nếu vậy hôm nay thầy về trước đây, chăm sóc tốt cho bố em đó. Ông ấy vừa nói vừa đưa tay chào tạm biệt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vừa nói vừa đứng vụt dậy. Ui, thầy Vương phải về rồi sao? Có cần mang chút trái cây về không? Không cần đâu, không cần đâu. cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi đây. Thầy Vương như bị dọa sợ, vội quay đầu chạy khỏi tiệm hoa quả. Khương Hiểu Tình vẫy tay chào thầy một cách lễ phép. Em chào thầy Vương. Mãi cho đến khi bóng dáng hối hả của thầy Vương đi khỏi đường Thuận Phong rồi, Khương Hiểu Tình mới thả lỏng người, cong lưng lại, dùng tay chống lên đầu gối. Triệu Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy cả người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Tiểu nha đầu vừa thở hổn hển vừa nói. Cảnh sát Triệu, hợp tác với chú thật sự là quá kinh hoàng, quá đáng sợ. Cháu sợ sắp chết rồi, lúc nãy cháu còn tưởng chúng ta tiêu rồi. Triệu Ngọc cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong lòng vẫn còn căng thẳng. Lần trước lúc hắn đi bắt hung thủ trong nghĩa tràng cũng không căng thẳng như thế. Triệu Ngọc đưa tay vỗ ngực mình. Xém chút nữa bị dọa xỉu rồi, may mà chú thông minh đấy. Ủa? Lúc Triệu Ngọc nói đến đây, ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy có một đám người đang đi đến từ bên kia đường Thuận Phòng. Trong đó người đi đầu tiên chính là dì Mã, cái người bị Triệu Ngọc dọa cho bỏ chạy lúc nãy. Triệu Ngọc còn tinh danh hơn cả khỉ, hắn vừa nhìn thấy tình hình, liền biết ngay là người ta đến tìm mình tính sổ, vội quay người chạy vào trong con hẻm nhỏ kế bên, trốn đi chỗ khác. Hiểu Tinh, Hiểu Tinh, con không sao chứ? Triệu Ngọc vừa mới chạy trốn xong, thì dì Mã cũng đã chạy đến trước tiệm hoa quả rồi, kêu lên. Cái kẻ điên lúc nãy đâu? Chạy đi đâu rồi? Con dám mắng dì là con đàn bà thối, hôm nay dì phải đánh chết nó mới được. Có một vài người hàng xóm lầu nằm ở đường Thuận Phong đang đứng sau lưng dì Mã, trên tay bọn họ đều cầm chổi và xẻng sắt, người nào người nấy đều tỏ vẻ dữ tợn đến chống lưng cho dì Mã. Dì đang nói gì vậy dì Mã? Con không hiểu gì cả, dì mà kẻ điên chứ. Khương Hiểu Tình đứng cân dưa hấu một cách bình thản, y như rằng nãy giờ không hề xảy ra chuyện gì. Dì Mã cũng rất ngạc nhiên. Hả? Không phải chứ, Hiểu Tinh. Là do dì hoa mắt hay con bị bệnh rồi? Người đâu? Tên điên đâu? Còn lấy quýt chọi dì nữa, nói rằng cậu ta là cảnh sát gì ấy. Khương Hiểu Tình đưa dưa hấu cho dì Mã, vừa cười vừa nói. Dì nói gì lạ vậy? Tổng cộng 42 đồng 8 xu, dì trả 40 đồng được rồi. Dì Mã trợn má lên, những người hàng xóm đồng loạt quay qua nhìn nhau. Lúc này Triệu Ngọc đã chạy đến đầu đường Thuận Phong rồi. Tuy rằng cả quá trình lúc nãy có hơi kinh hãi, nhưng tốt xấu gì cũng đã xử lý ổn thỏa chuyện của Khương Hiểu Tình, giải quyết xong một mối lo trong lòng mình. Vì vậy Triệu Ngọc lại bắt đầu huýt sáo một cách vui vẻ. Tuy nhiên khi hắn vừa mới bước ra khỏi đầu đường Thuận Phong, đột nhiên có một chiếc xe Subaru màu trắng dừng trước mặt, chắn đường đi của hắn. Cửa kính bên ghế lái phụ dần được hạ xuống, lúc này Triệu Ngọc mới nhìn thấy tài xế lái xe chính là Tổ trưởng Khúc Bình. Tổ trưởng Khúc ngồi yên trên ghế lái, vừa đưa tay ngoắc với Triệu Ngọc vừa nói, lên xe mau. Chắc chắn lại do hệ thống kỳ ngộ tác động rồi. Lúc ngồi trên xe Khúc Bình, Triệu Ngọc cứ luôn đinh đinh về điều này. Từ khi có hệ thống kỳ ngộ, bất cứ một sự trùng hợp nào cũng không còn là trùng hợp gì nữa. Quá trình đóng vai một ông bố đầy kinh hãi sáng này và cả sự xuất hiện đột ngột của Khúc Bình chắc chắn đều có liên quan đến hệ thống kỳ ngộ của mình. Hôm nay không những là cuối tuần mà còn là ngày nghỉ luân phiên của Triệu Ngọc. Hắn vốn dĩ không cần phải đi làm. Vì vậy sau khi Triệu Ngọc lên xe của Khúc Bình, hắn chỉ tưởng rằng đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng nào đó, Khúc Bình đang dẫn hắn đi điều tra án. Triệu Ngọc cứ chép miệng liên tục, trong lòng nghĩ thầm, vụ án chặt tay vừa mới kết thúc, chẳng lẽ nhanh như vậy đã xảy ra một vụ án kinh thiên động địa nữa rồi? Có còn cho người ta sống không trời? Tuy nhiên, sau khi chiếc Subaru màu trắng chạy lên cầu dây văng, Triệu Ngọc mới sực nhớ lại. Không đúng, hôm nay tại sao Tổ trưởng Khúc Bình lại chạy xe của mình đến? Bình thường lúc điều tra án, chẳng phải đều lái xe cảnh sát sao? Nghe nói chiếc Subaru này của Tổ trưởng Khúc mới mua chưa được một tuần, còn chưa gắn biển số. Nếu như trong đội có nhiệm vụ gì đó, sao chị ta lại chạy xe của mình đến được? Nếu như đi điều tra, bên tổ B có nhiều người như thế, tại sao lại phải dẫn mình theo? Triệu Ngọc nhìn kỹ Khúc Bình, chỉ thấy hôm nay chị ta mặc một bộ cảnh phục mới tinh, trông rất hiền ngang, còn kẻ mắt và vẽ lông mày, thậm chí trên môi chị ta còn tô son. Ôi chào, hôm nay sao thế? Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao? Triệu Ngọc trừng to mắt nhìn Khúc Bình, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Bình thường vị tổ trưởng này không hề trang điểm gì, trông lồi thồi lếch thếch, nhưng không ngờ rằng khi trang điểm lên cũng khá xinh đẹp. Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à? Khúc Bình cảm nhận được ánh nhìn từ Triệu Ngọc bèn lên tiếng hỏi. Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn, nên vội hỏi. Không phải, chúng ta đang đi đâu vậy chị? Khúc Bình khẽ lắc đầu, nói với vẻ nghiêm túc. Đồng chí cảnh sát à, phiền cậu sau này phải thường xuyên chú ý điện thoại được không? Tin nhắn thông báo đã gửi tới cho cậu từ lâu rồi. Hả? Triệu Ngọc vội móc điện thoại ra, trong đó quả thật có một tin nhắn. Hắn mở ra xem, thì thấy tin nhắn được gửi đến từ Khúc Bình, nói rằng hôm nay hai người họ phải đến cục cảnh sát thành phố để nhận khen thưởng, bảo hắn phải đến nơi trước 10 giờ. Cái gì cơ? Khen thưởng á? Triệu Ngọc nhếch môi, cái danh từ khen thưởng này khá là lạ lẫm đối với hắn. Kiếp trước, ngay cả trong bậc tiểu học, hắn cũng không nhận được giấy khen gì cả. Sau khi lăn lộn giang hồ, thì càng không dính dáng gì đến việc khen thưởng nữa. Tổ trưởng Khúc nói với vẻ bình thản. Tôi nhìn trên hệ thống định vị thì thấy cậu vẫn còn đang ở trong nhà, nên đã đoán ra là cậu chưa đọc được tin nhắn đó. Vì thế, sẵn tiện qua xem sao. Nhưng vừa đúng lúc gặp phải cậu ở đầu đường. Thấy cậu đang chạy tung ta tung tăng, định làm gì đó? Triệu Ngọc trả lời thành thật. À, tôi định đi ăn món bánh nướng chan canh thịt cừu. Tôi đúng là không nhìn thấy tin nhắn. Cái điện thoại cũ này thật cùi bắp, sau này phải đổi cái mới tốt hơn. Khúc Bình nói. Không cần đâu, trên cục cảnh sát vừa mới làm đơn xong, lô điện thoại mới đặt làm riêng cho cảnh sát sắp được phát đến lượt chúng ta rồi. Thông tin bảo mật hơn, lên mạng miễn phí, nếu như còn không nhận được tin nhắn, vậy thì là do cách ăn ở của cậu rồi. Triệu Ngọc khen ngợi. Chà, còn có chuyện tốt như vậy sao? May mà có tổ trưởng Khúc Bình, nếu không thì tôi lại phải tốn tiền nữa rồi. À đúng rồi, việc khen thưởng là sao vậy? Tại sao lại phát thưởng cho tôi? Có phải sẽ phát cho tôi một tờ giấy khen thật to, đeo cho tôi một bông hoa đỏ cũng rất to đúng không? Một lát sau, ở cục cảnh sát thành phố Tần Sơn, lúc nhận bằng khen, trông Triệu Ngọc như đang mơ mơ màng màng. Cộng cả hai đời lại, hắn vẫn chưa từng có trải nghiệm nào như thế cả. Lãnh đạo cấp huyện, lãnh đạo cấp thành phố, thậm chí một vài lãnh đạo cấp tỉnh đều đến dự lễ. Ở hiện trường đông nghịt người tham dự, phóng viên cũng đông như kiến. Ống kính máy ảnh, máy quay phim trải đều khắp bốn phương tám hướng, đèn flash chớp liên tục, khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy choáng váng đầu óc, xây sẩm mặt mày. Thì ra buổi lễ tuyên dương lần này sở dĩ hoành tráng như thế, chủ yếu là do vừa hay trùng với ngày kỷ niệm thành lập Cục Cảnh sát Tần Sơn. Trong buổi lễ, ngoài phần khen thưởng cho những đơn vị và cá nhân cảnh sát ưu tú, cấp trên còn quyết định sẽ tuyên dương cho những cá nhân và đơn vị có liên quan trong việc phá hai vụ án rùi cui điện và chặt tay. Sau khi Cục trưởng Châu của khu Dung Dương đại diện cho phân cục lên nhận thưởng xong, Khúc Bình và Triệu Ngọc cũng cùng nhau đi lên sân khấu. Khúc Bình là người chỉ huy phá hai vụ án lớn, phần thưởng nhận được đều là những phần thưởng vinh dự như bằng khen, giấy chứng nhận. Nhưng Triệu Ngọc thì khác, cấp trên có quy định rằng cảnh sát nào tận tay bắt được hung thủ thì ngoài nhận được những phần thưởng vinh dự còn được khen thưởng nhất định về mặt vật chất. Vì vậy, Triệu Ngọc ngoài việc được khoác băng đèo chéo, nhận được hai tờ giấy chứng nhận từ tay một vị lãnh đạo cấp tỉnh nào đó, thì còn nhận được thêm hai tờ chi phiếu. Triệu Ngọc mở ra xem, sau đó ngạc nhiên đến trừng to mắt. Ôi chao, nhiều như thế sao? Thật không ngờ rằng một tờ chi phiếu mệnh giá 20.000, một tờ 8.000, cộng lại có 28.000 tệ. Triệu Ngọc trước đây cũng chưa từng nghe qua việc này, nhưng không ngờ lại là thật. Bắt được hung thủ, thật sự được thưởng tiền. Chả trách khi hung thủ xuất hiện, đám cảnh sát ai nấy đều hăng như gà mới chọc tiết. Thật ra do hành vi truy bắt tội phạm phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nên Cục Cảnh sát Tần Sơn luôn giữ chế độ khen thưởng này. Nhưng trước đây, khi phá những vụ án lớn, hầu hết mọi người đều hành động theo nhóm. Sau khi phá án xong, tiền thưởng cũng sẽ được chia đều. Tuy nhiên, tình trạng của Triệu Ngọc có hơi đặc biệt. Dù là vụ án rùi cui điện hay là vụ án chặt tay, cũng đều do hắn một thân một mình bắt được hung thủ. cho nên tiền thưởng tất nhiên chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi. Khi cầm trên tay hai tờ chi phiếu, Triệu Ngọc lại càng cảm thấy lâng lâng, dưới chân nhẹ tênh, giống như là chỉ cần vỗ nhẹ hai cánh tay thì có thể bay lên được vậy. Lúc đó rốt cuộc hắn đã nhận thưởng như thế nào, xuống sân khấu ra sao, và cả những lời Cục trưởng Châu nói với hắn sau khi xuống sân khấu, hắn đều không còn nhớ gì cả. Hắn chỉ luôn miệng lẩm bẩm sáu chữ này: rất tốt, tốt lắm, cảm ơn. Thật ra Cục trưởng Châu cũng không phải khen ngợi hắn, mà đang trách hắn tại sao trong buổi lễ long trọng như thế hắn lại không mặc cảnh phục, đầu tóc rối bù như một tên điên. Đây chẳng phải là đang làm mất mặt Cục cảnh sát chúng ta sao? Tuy nhiên Triệu Ngọc chỉ đứng cười hờ hờ, còn nắm lấy tay Cục trưởng Châu với vẻ kích động: rất tốt, tốt lắm, cảm ơn. Triệu Ngọc vẫn ngồi trên chiếc Subaru của tổ trưởng Khúc Bình lúc đi về, xoa nhẹ hai tờ chi phiếu trên tay. Hắn vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng nhẹ bẫng. Thật không ngờ rằng liên tiếp phá được hai vụ án lớn, chẳng những có thể lên sân khấu nhận thưởng mà còn có thể nhận được nhiều tiền thưởng như thế. Công việc này thật đúng là không tồi đâu. Đặc biệt là khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận thưởng, hắn thật sự đã cảm nhận được một chút cảm giác tự hào và kiêu hãnh. Làm cảnh sát đúng là quá thú vị. Không những có thể kiếm tiền, kiếm oai phòng, còn có thể bắt kẻ xấu một cách danh chính ngôn thuận. Công việc này tốt hơn nhiều so với công việc trước đây của hắn. Được thôi, nếu đã vậy thì mình sẽ làm cảnh sát tiếp thôi. Những hung thủ đã phạm tội và sắp phạm tội, bọn mày hãy coi chừng đấy. Mua ha ha ha. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại bắt đầu huýt sáo với vẻ sung sướng. Triệu Ngọc. Khúc Bình quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc đang dương dương tự đắc, rồi nói: trước đây đúng là tôi đã xem thường cậu rồi. Tập 10 xin tạm dừng tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé.